hỗ trợ cái gì, bởi vì tổng giám đốc giống như có áp lực rất lớn. Nhưng gần đây công ty chi nhánh không có vấn đề lớn. Thậm chí có thể nói là phát triển không ngừng, hẳn không phải là vì công việc nên hao tổn tinh thần. Nhưng trừ công việc, tôi nghĩ không ra có việc lớn gì có thể làm anh hao tổn tâm trí như vậy. Quan tâm cấp trên, quan sát kỹ càng, có một trợ lý đắc lực thường làm cho người ta như hổ thêm cánh. Anh nên thấy may mắn vì mình tìm được trợ lý tốt. Nếu muốn giúp tôi giải tỏa phiền hà, vậy giúp tôi mua ly cà phê để cho tôi nâng tinh thần đi. Cà phê, trợ lý Hứa đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Có lẽ đã đoán được chuyện gì xảy ra, không được thưởng thức hương vị, sẽ luôn khiến người ta đặc biệt ghi nhớ. Cách chương.